Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2739, chương 2741, không có bất kỳ tham khảo bệnh tình. Tô Vân gặp qua rất nhiều người đối với Brad gia tộc Ross tràn đầy sợ hãi. Mặc dù không phải là tất cả mọi người biết hắn đáng sợ, nhưng từ đối với kim tiền tôn trọng, từ đối với núp ở vô số khóa quốc công ty sau lưng tiền sử cá sấu khổng lồ giống vậy gia tộc tôn trọng, chỉ cần có tư cách biết hắn tồn tại người không có bất kỳ một vị nguyện ý đắc tội Ross. Không chỉ là tộc trưởng lão Ross, liền Christian đều không người nguyện ý đắc tội. Có thể lần này Ross bay tới tìm lão bản nói chuyện. Thành ý tràn đầy, lão bản nhưng phải đi. Tô Vân hơi do dự một chút, nhớ tới tiểu thạch đầu, lại nghĩ tới lão bản, còn là nhanh tra xem có hay không chuyến bay. Nếu là không có, liền cùng Ross tới, ngồi hắn máy bay tư nhân trở về. Có chuyện gì trên máy bay nói? Tô Vân phản ứng cực nhanh, lập tức nói, Trịnh Nhân không nói gì, sắc mặt rất khó xem. Tiểu thạch đầu ở đâu ra hô suy? Làm sao như thế đột nhiên? Vô số nghi vấn ở hắn đầu óc bên trong quanh quẩn. Vốn là một ngày gặp tốt, chỉ là có nước dạng đàm mà thôi. Chợt xuất hiện như thế một đương tử chuyện. Vé máy bay liền còn dư lại một tấm. Còn có 2 tiếng 45 phút. Tô Vân tìm được đế đô bay Berlin chuyến bay. Và Trịnh Nhân nói, đạt, ta cái này liền đi qua. Hắn đã cầm điện thoại di động lên cho Phùng Húc Huy gọi điện thoại. Ta ở nhà. Ừ, người chiêu đãi lão Ross và Kerry. Trịnh Nhân vừa nói, cởi xuống quần áo trắng ném cho Cố Tiểu Nhiễm. Sải bước đi ra đi. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân hấp tấp đi ra ngoài. Phá lệ không biết làm sao. Ngồi lên Phùng Húc Huy xe. Trịnh Nhân trầm mặc nhìn trên điện thoại di động Bota gửi tới bưu kiện. Tiểu thạch đầu đây là thế nào? Cái nghi vấn này từ đầu đến cuối ở đầu óc bên trong lẩn quẩn. Một ngày 2.400 ml nước dạng đàm, làm sao cũng không thể nói là bình thường. Nếu là một mực giữ loại trạng thái này, lấy tiểu thạch đầu thân thể cũng chỉ có thể chống đỡ 3-5 ngày thì ngon, nhiều thể dịch mất, khó thở, do máy hô hấp phụ trợ hô hấp. Thậm chí lại lên ECMO nói, không đúng, Trịnh Nhân cầm tất cả loại xấu nhất dự định cũng ném ra sau ót. Không đi suy nghĩ những cái kia làm người ta chuyện không vui. Dùng chân thực chi nhãn xem một chút, lần này Trịnh Nhân là thật động tim, mặc dù từ trước rất nhiều lần muốn dùng kỹ năng này. Nhưng Trịnh Nhân trong lòng là có ép đếm. Hắn biết mình điểm này tinh lực trị giá tuyệt đối không thể nào thấy rõ ràng bệnh ung thư trị liệu. Tương lai, có thể chỉ xem một cái nhỏ như không thể lại, nhỏ, chi nhánh. Tuyệt đối không hy vọng xa vời trước thấy rõ ràng bệnh ung thư trị liệu phương hướng lớn có thể hay. Không, Trịnh Nhân trong lòng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Sử dụng chân thực chi nhãn chỉ là một ý tưởng. Trịnh Nhân do dự luôn mãi. Cũng không có quyết định chủ ý rốt cuộc có cần hay không. Hắn cầm điện thoại di động trong tay không ngừng trên dưới thay đổi trang bìa. Muốn tìm được hồ sơ bệnh lý bên trong mình không có chú ý tới điểm. Nhưng mà, không có gì cả. Trịnh Nhân tiếp tục về phía trước lật xem. Đoạn thời gian này Bota mỗi ngày phát tới 2 phong bưu kiện. Ghi chép tiểu thạch đầu bệnh tình trải qua. Hôm nay ngực CT biểu hiện trên lá phổi bên phải mơ hồ ảnh. Bên trái phổi hạ diệp đại diện tích thực đổi uống thuốc trước ngực CT biểu hiện trên lá phổi bên. Phải và bên trái phổi hạ diệp thiếu gia tính thấm nhuần ảnh. Tiểu thạch đầu buồng phổi có biến hóa. Chỉ là cụ thể là biến hóa gì Trịnh Nhân không biết. Một điểm này từ CT hình ảnh lên không nhìn ra. Phùng Húc Huy một câu nói cũng không có, vững vàng đè giới hạn tốc còn mờ, thời gian hẳn mới vừa đủ đuổi lên máy bay, hắn một mực trong lòng mặc niệm dù sao cũng đừng kẹt xe. Trịnh Tổng sắc mặt khó coi đòi mạng, Lần trước xem hắn sắc mặt khó như vậy, xem vẫn là bởi vì lão Phan chủ nhiệm kiểm tra phổi có chiếm vị tính bệnh biến một lần kia. Lần này, tốt hơn một chút điểm. Chỉ là lần đó Phùng Húc Huy lái xe đi theo phía sau màu đỏ Volvo. Không có cảm nhận được Trịnh Tổng diễn cảm nghiêm túc ngồi ở bên người là cảm giác gì. Giống như là có một tảng đá lớn đầu đè ở ngực. Phùng Húc Huy cảm thấy hít thở không thông. Trịnh Tổng ngày thường như vậy hiền hòa người, một khi sừng sộ lên tới, thật là rất dọa người. Phùng Húc Huy trong lòng nghĩ đến, cụ thể chuyện gì xảy ra hắn không có hỏi. Nói thế nào đều là làm tiêu thụ. Phùng Húc Huy không có bởi vì Trịnh Tổng và Vân Ca Nhi một đường chiếu cố quên hết tất cả. Muốn can thiệp Trịnh Tổng sự việc. Thật may còn chưa tới chật trội nhất thời khắc. Phùng Húc Huy gián đoạn đè loa nhắc nhở cái khác xe cộ mình cuống cuồng. Vội vội vàng vàng chạy tới đế đô phi trường quốc tế. Trịnh Nhân xuống xe, trầm mặt và Phùng Húc Huy ra dấu một cái. Xoay người rời đi vào sân bay. Có lẽ giống như là Khổng chủ nhiệm nói như vậy. Trịnh Nhân thẻ căn cước kiện thuộc về đặc thù nhân viên. Hắn làm thủ tục ghi danh thời điểm vẫn là rất thuận sướng. Cũng không có ở phía trên này trì hoãn thời gian. Chỉ là Trịnh Nhân không có chú ý tới điểm này. Trong lòng của hắn suy nghĩ đều là tiểu thạch đầu bệnh tình. Hệ thống trong thư viện cũng không có tìm được tương tự đưa tin. Cái này cũng ở Trịnh Nhân cân nhắc bên trong. Bô ta dược vật còn không có tiến vào lâm sàng. Tiểu thạch đầu giống như là trong lồng chuột bạch nhỏ như nhau. Thuộc về thí nghiệm tính chữa trị. Thuộc về hắn thời gian không hề nhiều. Chỉ có thể dùng loại phương thức này. Trên thế giới đối với loại thuốc này nghiên cứu lác đác không có mấy. Còn như có thể phát biểu ở tập san lên. Đây càng là chuyện không thể nào. Cho nên hiện tại Trịnh Nhân chỉ có thể tự đi lục lọi. Xuất hiện bất kỳ biến chứng chứng cũng không kỳ quái. Trịnh Nhân có chút nhức đầu là mình muốn hiểu tại sao tiểu thạch đầu tình huống lại đột nhiên biến thành như vậy. Hơn nữa nước dạng đàm vậy không thuộc về bất kỳ một loại khối u biến chứng chứng một trong. Tuyệt đại đa số tình huống khối u nhọt thể đường thở áp bức. Tạo thành phổi không mở ra sau đó xuất hiện sưng phổi mới là đúng. Lên máy bay sau Trịnh Nhân vùi ở trong chỗ ngồi. Khoang thường và khoang hạng nhất không cách nào so sánh được. Cùng Châu Gia Hoa, Christian máy bay tư nhân càng không cách nào so sánh được. Chỉ là Trịnh Nhân hiện tại căn bản không nghĩ tới nơi này. Hắn cau mày mau, đầu óc bên trong không ngừng suy nghĩ tiểu thạch đầu tình huống. Máy bay sắp cất cánh trước bô ta lại truyền tới một phần bưu kiện. Mới vừa làm kiểm tra, đàm vi sinh vật học kiểm tra và đường hô hấp mầm độc kiểm tra đều là âm tính. Tim kiểm tra bình thường, không phải yếu tim đưa đến, cũng không phải mầm độc đưa đến. Lại phong tỏa ở Trịnh Nhân nghĩ tới hai con đường. Mặc dù phát tới mới kiểm tra báo cáo, nhưng là bô ta chẩn đoán học chuyên gia vậy không đề ra ra bất kỳ có giá trị ý kiến cùng đề nghị. Chỉ là không ngừng thử sai, muốn biết tiểu thạch đầu trên mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đổi thành phi hành kiểu mẫu, máy bay cất cánh, Trịnh Nhân như cũ đang không ngừng lật xem tiểu thạch đầu tất cả bưu kiện. Thời gian phi hành 10 tiếng, Trịnh Nhân nghiên cứu 5 cái tiếng cũng không có bất kỳ đầu mối. Hắn cuối cùng không thể thế nào có thể để điện thoại di động xuống. Chuẩn bị xong tốt nghỉ một chút, để cho tinh lực trị giá trả lời đến cực hạn trị giá 1.345 điểm. Em đi, Trịnh Nhân trong lòng mắng liền một câu, móng heo lớn cũng không cho những nhiệm vụ khác tăng trưởng tinh lực trị giá. Đi qua mấy giờ nghiên cứu, Trịnh Nhân đã có mình ý tưởng đi bô ta liếc mắt nhìn tiểu thạch đầu hệ thống mặt bản. Nếu như không được, thật thì phải dùng chân thực chi nhãn, đánh cuộc một lần. Chỉ xem một cái chi nhánh, hẳn không có chuyện gì. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, đi tới hệ thống không gian. Hắn yên lặng nhìn cái ao đối diện con hồ ly nhỏ kia.